Một đêm bất ngờ tổng giám đốc sùng vợ nghiện. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Đoàn Thuần khẽ nhíu mày, đúng lúc này Cố Trúc Khanh từ trên lầu đi xuống, vừa nhìn thấy đã nói, Đoàn Thuần, con theo ba lên đây. Cố Đoàn Thuần nhìn Hoắc Thủy Nhi, ra hiệu cho cô, nhưng hình như cô không chú ý tới. Thậm chí cô còn chẳng biết Cố Đoàn Thuần rời đi từ lúc nào, mà chỉ nghe thấy giọng nói oán trách của mẹ Lâm. Đứa nhỏ này, hôm đó nguy hiểm đến cỡ nào, nếu không nhờ Thủy Nhi thì con đã. Mẹ, Lâm Nghi Đan nở nụ cười ác ý rồi nói tiếp. Vâng ạ, quả thật con phải cảm ơn chị ấy. Nhưng ông nội biết không, trước đây chị Thủy Nhi từng có tiền án đó, lúc đó cảnh sát còn suýt tưởng chị ấy định buôn bán cháu. Chị Thủy Nhi xinh xắn đáng yêu như vậy, sao có thể buôn người được chứ? Lại còn có tiền án nữa, cháu cảm thấy có lẽ cảnh sát đã nhầm lẫn rồi. Lâm Nghi Đan vừa dứt lời, Cố Hàn Tình đã xen vào, hai người một sướng một họa. Cô nói vậy là sai rồi, trước đây chị dâu tôi thật sự đã từng trộm đồ, nhưng chuyện này. Chúng ta đừng nên nói nữa, để chị dâu khỏi xấu hổ, đúng không chị dâu? Hai người phụ nữ không khỏi mỉm cười nhìn Hoắc Thủy Nhi, nhưng cô lại cúi đầu, không nhìn ra được sắc mặt. Nghe thấy tiếng cười như tiếng móng tay cào lên bảng của họ, trong lòng Hoắc Thủy Nhi vô cùng khó chịu. Không phải là vì những chuyện quá khứ, mà là vì lúc này cô cảm thấy mình rất cô độc. Cô có thể mặc kệ lời bôi nhọ của người khác, nhưng cảm giác chỉ có một mình này thật sự quá khó chịu. Chị dâu, tụi em đang nói chuyện với chị đấy. Thấy Hoắc Thủy Nhi không phản ứng lại, Cố Hàn Tình càng vui vẻ nói, chắc chắn cô ta đang rất khó chịu, tốt lắm, cô đang muốn xem cô ta sẽ báo thù thế nào. Ông cụ chứng kiến cảnh tượng này thì nhíu mày, nhưng bị vướng vợ chồng Lâm Thị đang ở đây, nên không tiện nói gì. Đúng lúc này, mẹ Lâm lại lên tiếng, Thủy Nhi cô là vợ Đoàn Thuần, thì cũng nên gọi chúng tôi một tiếng chú gì, đây đều là đồ nghi đan lặn lội mang về từ nước ngoài, nếu đặt ở đây có hơi chướng mắt nên cô chuyển nó đi chỗ khác đi. Chuyện này, Cố Hàn Tình định nói chuyện này cứ để người giúp việc tới làm là được nhưng bị Lâm Nghi Đan lườm một phát nên hiểu rõ ngay. Mấy người này tới đây là để thị uy, từ nhỏ Lâm Nghi Đan đã thích Cố Đoàn Thuần, giờ anh lại cưới Hoắc Thủy Nhi nên xem Thủy Nhi thành cái gai trong mắt. Cố Hàn Tình cũng không ngăn cản nữa, mà nói, chị dâu chắc chị không biết để ở đâu đúng không? Để em chỉ đường cho chị, trước mắt người giúp việc đều đang nấu cơm nên chỉ có thể giao việc này cho chị. Cách chương.